Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, ngược hướng đại hình mậu dịch bắt đầu. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc nhìn trước mắt hoàn toàn mới vật tư danh sách. Ngưu Bức cảm thấy chính mình trên mặt là nóng rát đau. Ngày hôm qua thời điểm, thứ này nhìn chính mình cá nhân tài khoản thượng kia cao tới 200 triệu ngạch trống. Hắn còn cảm thấy chính mình quả thực là siêu cấp có tiền. Tưởng mua cái gì mua cái gì. Xài như thế nào tiền sợ là cũng xài không hết. Đương nhiên loại này ý tưởng cũng không thể nói có sai. Nếu là dựa theo thứ này trước kia chủ yếu lấy vật dụng hàng ngày mua sắm là chủ. Thậm chí là trực tiếp mua rách nát tư thế. Hắn tài khoản ngạch trống sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tiền không đủ hoa xấu hổ. Chính là hắn cái kia. Cơ hồ có thể võ trang toàn bộ bộ lạc liên quân vũ khí lạnh đại đơn đặt hàng. Cũng bất quá là tiêu phí hắn không đến 200 triệu. Làm Ngưu Bức cái này bản chất vẫn là cái điều ti hóa. Rất có một phen chính mình không bao giờ sầu tiền tiêu ảo giác. Đối này, chỉ có thể nói bần cùng hạn chế điều ti sức tưởng tượng. Đương Ngưu Bức thứ này tiếp xúc tới rồi hiện đại hóa quân mua cái này ngạch cửa. Hắn liền bỗng nhiên liền phát hiện, hắn muốn đồ vật thật sự quá nhiều, mà hắn tài khoản thượng về điểm này tiền, thật sự là mua không bao nhiêu đồ vật. Hôm nay sáng sớm, Ngưu Bức liền dựa theo tối hôm qua ước định, sớm đi tới thành phố Bảo Khánh quân phân khu hậu cần bộ. Có hậu cần bộ trưởng Triệu Kiệt mang theo Hoàng Vân ở cổng lớn tự mình nghênh đón. Ngưu Bức tự nhiên là một đường thông thuận tiến vào quân phân khu. Bị mời vào hậu cần bộ tiểu phòng họp, hai bên một đốn hàn huyên lúc sau. Hoàng Vân liền ở Triệu Kiệt ý bảo hạ, đem một chồng thật dày giấy chất danh sách đưa cho Ngưu Bức. Ngưu Bức tiện tay liền đem danh sách tiếp nhận tới. Thứ này không biết chính là, tối hôm qua 10 giờ ở hắn cùng Triệu Kiệt trò chuyện lúc sau. Xa ở thủ đô trên 100 vị tương quan chuyên gia, quân sự tham mưu. Tình báo nhân viên vì thế suốt đêm bận việc lên, mới lan lộn ra này bổn giống như từ điển giống nhau danh sách. Bọn họ lấy Ngưu Bức lần này sau khi trở về, hạ đạt mặt khác vật tư đơn đặt hàng vì căn cứ. Thực mau suy đoán ra một cái kết quả, cái này thần bí đầu chọc đảng thế lực, đây là muốn hạng nặng võ trang lên tư thế. Đầu tiên bọn họ vì đầu chọc đảng cấp dưới. Có thể võ trang ra thượng vạn người binh lực cảm thấy kinh ngạc. Sau đó đối với bọn họ kỳ ba vũ khí lạnh võ trang phương thức. Cảm thấy cực kỳ vô ngữ. Đây đều là cái gì năm đầu. Còn đang làm trường thương. Đại đao cùng cung tiễn này một bộ. Chẳng lẽ sẽ không sợ đối thủ tới thứ dày đặc hỏa lực bao trùm sao? Bất quá. Nếu là này đó cẩu nhà giàu nhóm có chiến tranh áp lực. Đối với Hoa Quốc quân đội tới nói quả thực là cái thật lớn tin tức tốt. Đích xác bọn họ người phát ngôn Ngưu Bức tài khoản thượng về điểm này tài chính. Là không bị mỗi năm quân phí thượng vạn trăm triệu quân đội xem ở trong mắt. Nhưng là đầu chọc đảng này đó cẩu nhà giàu mặt khác đồ vật bọn họ rất coi trọng a. Không đề cập tới những cái đó thành đội xây dựng chế độ chiến thần. Chỉ là Ngưu Bức trong lúc lơ đãng toát ra tới đồ vật. Cũng đã làm quân đội tương đương thèm nhỏ dãi. Vì thế, bọn họ bận việc một đêm chỉnh ra này phân danh sách. Chính là muốn cho Ngưu Bức rơi vào bọn họ hố. Không có tiền không quan hệ. Đồ vật trước cầm đi dùng đều được. Lúc sau lấy điểm cái gì đặc sản bắp, đậu nành, tiểu mạch này đó tới thổ đặc sản tới gán nợ là được. Mặt khác, những cái đó thổ đào cái bình rượu thuốc gì đó. Dùng để đổi điểm đại pháo. Xe tăng này đó, cũng hoàn toàn không có vấn đề sao. Đương Ngưu Bức tiếp nhận danh sách khi, lúc ban đầu còn vì lần này danh sách lại thêm dày không ít. Do đó hơi chút kinh ngạc một chút, nhưng là thực mau hắn đã bị xuất hiện ở danh sách thượng đồ vật. Cùng với mặt sau những cái đó thật dài kim ngạch, cấp khiếp sợ đã có chút trợn mắt há hốc mồm. Thứ này cái thứ nhất phản ứng là, thật nhiều ngưu ích đồ vật. Theo sát mà đến cái thứ hai phản ứng lại là, ta đi, như thế nào đều như vậy chết quý. Ngưu Bức trên mặt xuất sắc phản ứng, đã sớm ở Triệu Kiệt đoán trước trong vòng. hoặc là nói, nghiêu bức tính cách đặc điểm, tư duy hình thức này đó, đã sớm ở quân đội tổ chức tâm lý học chuyên gia phân tích hạ. Cấp phân tích rõ ràng, đây là một cái đột nhiên bùng nổ lên nghèo điều ti mà thôi. Nên như thế nào tiếp xúc cùng giao dịch, liền dựa theo cùng điều ti giao tiếp phương thức đi làm tốt. Đến nỗi vì cái gì? Có được cường đại thực lực cùng tiềm lực thần bí đầu chọc đảng tổ chức. Sẽ lựa chọn như vậy một cái điều ti làm bọn họ người phát ngôn. Những cái đó chuyên gia nhóm chính là tưởng phá đầu. Cũng chưa biện pháp tìm ra giải thích hợp lý. Nhưng thật ra tình báo bộ môn đối này cấp ra một cái nhìn như hợp lý suy đoán. Có lẽ nghiêu bức mất tích mười mấy năm cha mẹ. Kỳ thật là gia nhập đầu chọc đảng. Bọn họ hai người ở đầu chọc đảng tổ chức chung. Có được cực cao địa vị cũng nói không chừng. Triệu Kiệt mắt thấy nghiêu bức trên mặt kinh nghi bất định. Vì sợ thứ này sinh ra hiểu lầm. Vội vàng vì này phổ cập khoa học lên. Nghiêu lão bản. Kỳ thật quân dụng phẩm cùng dân dụng phẩm chi gian. Bởi vì ở sử dụng ổn định tính cùng chắc chắn tính thượng yêu cầu có thật lớn khác nhau. Sử dụng tài liệu cũng là bất đồng. Cho nên ở giá cả thượng sao cũng có rất đại sai biệt. Tỷ như nói ngươi cái loại này ngũ lăng tiểu, diện bao, xuất xưởng giới thấp nhất đều chỉ cần 30,000 tả hữu. Nhưng là nó lúc ban đầu thiết kế, chính là ở an toàn căn cứ thị trong phạm vi sử dụng. Ra khỏi thành lúc sau chỉ cần gặp được biến dị thú. Căn bản là không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Nhưng là danh sách thượng loại này bọc, thép huyền phù xe liền bất đồng. Mặc kệ là hợp kim tài liệu. Bọc thép, pin, đều là quân đội mới có quân dụng phẩm. Chính là đối mặt một hai đầu bình thường biến dị thú. Cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Cho nên 30,000 nhất đài. Thật sự là không có nửa điểm muốn cao ngươi. Nghiêu bức nghe vậy lúc sau. Sắc mặt cuối cùng là đẹp một chút. Nhưng cũng gần là một chút mà thôi. Chủ yếu là lý giải sắp xếp giải. Chính là danh sách thượng đồ vật hảo là thực hảo. Đáng tiếc vẫn là quá quý. Đối với chính mình, còn có bộ lạc liên quân trung dân bản xứ tới nói. Tính so giá thật sự không cao. Từ danh sách thượng xem ra tới, quân đội lần này giao dịch vẫn là phi thường có thành ý. Trong đó rất nhiều trang bị, nhiều bức căn bản là không nghĩ tới bọn họ sẽ nguyện ý bán ra. Trừ bỏ đạn đạo này đó đối bọn họ uy hiếp đại đồ vật. Các loại cận chiến hình vũ khí trang bị. Quả thực là rộng mở tới bán. Chính là tựa như trong đó tân khoa học kỹ thuật vũ khí. Từng binh sĩ cao tư ngăn chặn súng trường. Liền mặt trên giới thiệu tới xem. Ở một cây em trong phạm vi. Có thể đối trung cấp chiến tướng như vậy cao thủ. Đều có thể tạo thành không nhẹ thương tổn. Như vậy xem ra quả thực chính là bình thường chiến sĩ. Đối phó gen cường giả vũ khí sắc bén. Chính là trong đó ngẩng cao đến 50,000 nhất đem giá cả. Thật sự là làm nghiêu lão ra thiếu chút nữa liên thủ thượng tư liệu đều bắt không được. Nói cách khác lấy hắn toàn bộ gia sản. Cũng chính là mua mấy chục đem này ngoạn ý liền không có. Nhưng là lấy hắn thủ hạ hắc thạch bộ lạc trường cung tay tới nói. Chỉ cần có nhị cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Bắn ra phá giáp mũi tên uy lực cùng tầm bắn liền không ở này hạ. Kia ngoạn ý mới bao nhiêu tiền một phen. Cho nên hắn chỉ có đầu rút gân. Mới có thể mua này chết quý đồ vật. Vì thế, nghiêu lão ra bắt đầu làm lơ danh sách nhất mặt trên kia mấy chục trang. Trực tiếp hướng phía sau những cái đó cũ xưa hàng rẻ tiền lật xem lên. Này đó mới là hắn nghiêu lão bản đồ ăn. Nhìn nghiêu bức động tác. Triệu Kiệt trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lại là ở điên cuồng phun táo. Ta chính là biết bọn người kia quá lòng dạ hiểm độc. Hố cẩu nhà giàu tiền cũng không phải tên này hố A. Quân đội mua sắm giới bất quá 500,000 đồ vật. Bọn họ đều dám bỏ thêm một cái linh lại bán. Cái này thất bại đi. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.